Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, giả đồng tiền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Lý Thế Dân để cho Tần Thiên. Đi thành Kim Lăng là vì giải quyết Hoài Nam Vương mưu phản sự việc. Đường Dung mấy người bọn hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai thánh thượng là cái ý này à? Ta nói sao? Tướng công lớn như vậy công lao, làm sao có thể bị cách chức đi thành Kim Lăng làm thứ sử? Muốn thật làm thứ sử, đây chính là muốn làm 3 năm. Cái này ai chịu nổi? Đúng vậy, chính là, chẳng qua là đi giải quyết Hoài Nam Vương sự việc. Vậy cũng không cần lâu như vậy. Sự việc làm xong, tướng công là có thể trở về. Ngoặc kép, lúc này, Tần Thiên bọn họ đã trở lại trong phòng tới. Mà bọn họ nói như vậy thời điểm, Tần Thiên đột nhiên đem mấy người các nàng người phụ nữ ôm ở trong ngực. Như thế bỏ không được nhà ngươi tướng công ở bên ngoài đợi thêm. Có phải hay không rất nhớ nhà các ngươi tướng công à? Tần Thiên cùng Đường Dung bọn họ liếc mắt đưa tình, ngay sau đó liền trực tiếp nhào vào trên giường đi, bởi vì là từng có mền lớn cùng đắp trải qua, cho nên lần này Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ cũng không có ngượng ngùng. Ngược lại thì Cửu công chúa, bởi vì là lần đầu tiên cùng bọn họ cái bộ dáng này, ngược lại có chút ngại quá, mà Tần Thiên thấy Cửu công chúa biểu tình ngượng ngùng sau đó, nhưng là càng phát ra lòng động lực. Sau khi trở về, liên tiếp mấy ngày, Tần Thiên cũng không thế nào ra phủ, cũng chỉ là ở nhà không ngừng làm ruộng. Không có cách nào, ở bên ngoài nín hết mấy nguyệt, lập tức lại phải rời khỏi. Trong nửa tháng này, hắn cảm giác được mình mỗi ngày đều có thể tới như vậy mấy lần. Cuộc sống qua khá là sướng nghĩ, chẳng qua là ngay tại Tần Thiên cả ngày ở nhà phụng bồi mình phu nhân vui đùa thời điểm, Phúc Bá nhưng là vội vàng chạy tới, hơn nữa mặt đầy cuống cuồng. Công tử, xảy ra chuyện lớn. Tần Thiên đã rất lâu không có nghe được Phúc Bá nói những lời này. Lúc này nghe được, hắn có chút ngoài ý muốn. Làm sao rồi? Phúc Bá gấp đầu đầy mồ hôi, nói, công tử, chúng ta cửa hàng xảy ra chuyện. Cửa hàng xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cửa hàng làm ăn gần đây rất tốt, hơn nữa bởi vì là bọn họ cửa hàng có người chỗ dựa duyên cớ, đã rất lâu không có ra khỏi chuyện. Ở nơi này toàn bộ thành Trường An, liền không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Phúc Bá lau trán một cái lên mồ hôi, nói, công tử, là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta cửa hàng mở cửa buôn bán, cho một cái quý khách thối tiền. Vậy quý khách bắt được chúng ta tiền sau ước lượng một cái, sau đó nói chúng ta đồng tiền là tiền giả, nói chúng ta dùng tiền giả lừa gạt bọn họ. Nếu không phải là kéo chúng ta người trong cửa hàng đi gặp quan, có thể những cái kia đồng tiền đều là chúng ta làm ăn từ những thứ khác khách trong tay người mua. Lại thế nào lại là tiền giả? Kết quả hai bên liền náo loạn lên. Tuy nói bọn họ cửa hàng có người chỗ dựa, nhưng gặp loại chuyện này, bọn họ cũng không tốt ỷ thế hiếp người. Làm ăn mà, chú trọng hòa khí sanh tài. Người ỷ thế hiếp người, sau này những người khác không mua ngươi đồ, ngươi có thể đem người khác như thế nào? Cho nên hôm nay xảy ra sự việc, Phúc Bá cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể đến tìm Tần Thiên. Tần Thiên nghe Phúc Bá tự thuật sau đó, chân mày liền ngưng đứng lên. Bọn họ lại vẫn có thể nhận được giả đồng tiền. Sự việc có chút nghiêm trọng, không chỉ có bọn họ cửa hàng dính líu tới lừa dối khách hàng đối với bọn họ cửa hàng ảnh hưởng rất nghiêm trọng, còn có chính là tiền giả xuất hiện rất nghiêm trọng. Hắn chỉ hy vọng vậy tiền giả chỉ có một quả hoặc là mấy cái. Nếu không đúng kiện chuyện nghiêm trọng, sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tần Thiên liền lập tức dẫn người hướng cửa hàng chạy tới. cửa hàng ở thành Trường An chợ Tây, bởi vì là cửa hàng có tranh chấp, hơn nữa chợ Tây người vốn là nhiều, cho nên bây giờ cửa hàng chung quanh trong ngoài vây quanh thật là nhiều người xem náo nhiệt. Mà trong những người này, có riêng cái nhìn, ta xem à, nhất định là ông chủ này tiệm lớn gạt khách, lấy là bọn họ cửa tiệm sau lưng có người chỗ dựa. Sẽ dùng tiền giả lừa gạt chúng ta, lấy là chúng ta đều là dễ bị lừa gạt sao? Đúng vậy, chính là, bọn họ lại dám dùng tiền giả. Chuyện này chính là truyền tới thánh thượng nơi đó, bọn họ cũng không có lý, cũng không phải, cũng không phải, cửa hàng này ông chủ nhưng mà người tốt. Thêm nữa nói, bọn họ đồng tiền cũng là từ trong tay người khác mua lại. Có thể là những người khác tiền giả, bọn họ không có phát hiện mà thôi. Ai nói không phải, bọn họ làm ăn làm lớn như vậy, hẳn sẽ không vì một chút lợi ích, sẽ dùng tiền giả lừa dối người chứ. Ngoặc kép, chung quanh người dân bàn luận sôi nổi. Tần Thiên vừa mới tới, thì có người kêu một tiếng. Tần tiểu công ra tới, tránh ra, đều tránh ra, thanh âm rơi xuống, rất nhanh có người nhường ra một con đường. Tần Thiên ung dung đi tới, sau đó liền thấy cái đó phát hiện tiền giả khách hàng. Cái này khách hàng đại khái 20 mấy tuổi, dáng dấp phổ thông, thậm chí có thể dùng xấu xí để hình dung, nhưng chính là một người như vậy, lúc này lại hết sức khí định thần nhàn. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt vậy hết sức bình tĩnh. Thật giống như cũng không sợ Tần Thiên khí thế. Phải biết Tần Thiên trải qua chiến trường, gặp qua miếu đường cao, giang hồ xa, hắn khí thế không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có thể nam tử trước mắt nhưng không có động tĩnh. Tần Thiên tò mò, rồi sau đó, hắn vừa liếc nhìn người đàn ông này. Muốn từ người đàn ông này trên mình phát hiện một chút người đàn ông này tin tức. Chẳng qua là sau khi xem, liền Tần Thiên mình cũng không xác định người này là làm gì. Hắn có một ít văn chất lịch sự, giống người có học, có thể trên người hắn lại thiếu ít một chút người có học cái loại đó đặc biệt khí chất. Để cho người có chút suy nghĩ không ra, Tần tiểu công ra, ngài cửa hàng này dùng giá tiền tới lừa bịp người. Có phải hay không có chút quá không phúc hậu? Nhìn Tần Thiên đi tới sau đó, nam giới thường nói liền như thế một câu nói. Tần Thiên cũng là thần sắc bình tĩnh, nói, đem ngươi nói tiền giả cầm tới ta xem. Tần Thiên cũng không có thừa nhận, cũng không có phản bác, tại chưa có chứng cớ xác thực trước. Nói cách khác, ở hắn không nhìn thấy tiền giả trước, hắn là không biết Ngông Hạ Đoạn bàn về. Chàng trai kia đưa tay đem hai cái đồng tiền đưa tới. Một quả là nhà các ngươi ông chủ tìm cho ta. Ngoài ra một quả là chính ta. Hai cái đồng tiền cái đó thật cái đó giả. Chắc hẳn Tần tiểu công ra ước lượng một chút là có thể biết được đi. Tần Thiên cầm hai cái đồng tiền nhìn một cái. Từ sắc trạch thượng tới xem, hai cái đồng tiền ánh sáng màu không sai biệt lắm, chẳng qua là có một cái đồng tiền hơi lộ vẻ được mờ đi một ít. Bất quá có tiền dùng thời gian dài, vậy sẽ xuất hiện loại chuyện này. Bất quá, vào tay sau đó, Tần Thiên rất nhanh liền nhận ra được hai cái đồng tiền bất đồng. Một cái đồng tiền sức nặng rõ ràng muốn nhẹ một ít, mà đây cái nhẹ một chút đồng tiền chính là bọn họ cửa tiệm tìm cho vậy khách hàng đồng tiền. Nhưng nếu như là thật tiền, hẳn sẽ không như thế nhẹ. Tần Thiên sắc mặt hơi có biến hóa. Bọn họ cửa hàng lại thật sự có tiền giả. Không sai, cái này một cái đồng tiền sức nặng nhẹ một ít, hiển nhiên là giả. Không quá ta có thể đánh bảo phiếu, tiệm của ta bên trong cho tới bây giờ không biết cố ý dùng tiền giả tới lừa dối mọi người. Ta sẽ bồi thường ngươi. Vừa nói, Tần Thiên sẽ để cho người cầm ra giá gấp 10 tiền tới bồi thường cái này khách hàng. Bất quá lúc này, cửa tiệm ông chủ nhưng vẻ mặt đau khổ. Nói, tiểu công gia, người này nói ra tình huống sau đó. Ta đã phát hiện một quả này đồng tiền là giả.